Chương 4. 205 bị thôi vậy liền thỉnh bệ hạ tùy tiện cho thần đệ một cái đất phong, để thần đệ mang theo gia quyến con nối dõi, cáo lao hồi hương bị, ô ô ô ô lão Kiến Bình Vương khóc đến nước mắt chảy ngang. Thần Châu đại đế thoáng có chút xấu hổ. Hắn tự nhưng đã biết được bản thân nhi tạp đem Kiến Bình Vương ra đại nhi tử mực cọc cho ra sức đánh một trận sự tình. Lúc này Kiến Bình Vương đều khóc đến hắn trước mặt nhi, hắn tổng không tốt lại giả câm vờ điếc làm cái gì cũng không biết. Ho khan. Thần Châu đại đế ho nhẹ một tiếng, Mặc Liên đứa nhỏ này, quả thật có chút không hiểu chuyện lắm. Bất quá hắn, ách, vừa tàu xe mệt mỏi trở về, khả năng, cái kia, tâm tình không tốt đi. Kiến Bình Vương, Kiến Bình, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Kiến Bình Vương nhất thời liền có chút nổi giận, bệ hạ, hiện tại là thái tử không chịu bỏ qua ta cọc con A hơn nữa, bỏ qua một bên cọc nhi sự tình không nói, ta tiểu nhi kia tử Mạc Côn, tại Thuận Thiên Phủ thời điểm, cũng bị thái tử điện hạ cho đánh qua dừng lại. Bệ hạ ta thực sự rất muốn hỏi hỏi, thái tử cùng hắn thân thúc thúc ta, có cái gì thù cái gì hắn A, như thế nào nhìn thấy con ta đỡ, liền thích đánh tơi bởi Thần Châu đại đế. Bệ hạ, ngài nhất định phải vi thần đệ làm chủ A Kiến Bình. Vương khóc đến nước mắt chảy ngang, ngồi dưới đất thương tâm thẳng lau nước mắt. Thần Châu đại đế đau đầu được không được, lúc lắc ống tay háo gọi nói, Hồ Đức Tuyển. Hồ Công Công lập tức chạy chậm tiến bước vào ngự thư phòng, cung kính thi lễ một cái, bệ hạ. Ngươi đi một chuyến Đông Cung, đem thái tử mời đi theo. Hồ Đức Tuyển, hiện tại cái giờ này, trời đã tối rồi chạy tới Đông Cung thỉnh thái tử điện hạ. Có thể hay không bị người loạn côn đánh ra tới A đại đế thấy Hồ Đức Tuyển đần độn đứng ở đằng kia bất động, không khỏi tức giận nói nói, còn không mau đi Hồ Công Công đánh cái dùng mình, vội vàng đáp ứng, cũng không dám chậm trễ, một đường dùng linh lực thi triển bay vút thuật, rất nhanh liền đi tới Đông Cung. Ngày hôm nay Mặc Liên cùng Tiểu Mục vừa mới vào ở vào trong, toàn bộ Đông Cung thượng hạ, đến bây giờ đều vẫn còn bận rộn. Chính chủ nhân vài chục năm chưa về. Tuy nói Đông Cung mỗi ngày đều có người thu thập, nhưng đến cùng là thiếu một chút nhi chủ nhân khí tức. Hiện tại thật vất vả chủ tử trở về, còn mang về thái tử phi, Đông Cung lập tức đã vào ở hai vị chủ nhân, chỉ là điều phối nhân thủ, thu thập thái tử phi tầm điện, liền làm cho tất cả mọi người bận rộn cái người ngã ngựa đổ. Hồ Đức Tuyền đi tới thời điểm, toàn bộ Đông Cung còn đèn đuốc sáng trưng. Quản lý trong Đông Cung Vụ Triệu nhảy vào đông, còn ưỡn cái bụng, vội vàng ở nơi đó gào to đầu. Tĩnh Cô Câu nghiêm túc đoan trang đứng ở một bên, ngẫu nhiên cùng chạy tới hồi báo tiểu cung nữ nhóm nói lên hai câu no y. Hai người nhìn thấy Hồ Đức Tuyển chạy vào, cũng hơi sửng sốt một chút. Triệu nhảy vọt đông đi tiến lên vừa cười vừa nói, Hồ Công Công tìm ta có việc đi đi đi, tìm ngươi có thế có chuyện gì. Nhanh, nhanh đi thỉnh điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Triệu nhảy vọt đông bận bịu hỏi nói, chuyện gì xảy ra đại đế gấp triệu đến cùng là chuyện gì đâu. Hồ Đức Tuyển hữu tâm cùng thái tử giao hảo, bận điệu thấp giọng nói một câu, Kiến Bình Vương cáo trạng bẩm báo đại đế trước mặt. Điện hạ Triệu nhảy vọt đông đi đến cửa tầm điện, không người nói nói, đại đế gấp triệu. Hồ Đức Tuyển, ngươi trở về nói cho hắn biết, hắn một ngày không hé miệng nhận vợ ta, ta một ngày đều không muốn gặp hắn, cút. Hồ Đức Tuyển. Nội tâm tốt sụp đổ làm sao bây giờ nếu như lúc này Mặc Quốc Lao Đại Vương thiếp thân Lao Thái giám cung Trường An ở đây, nhất định sẽ đối với hắn cười to ba tiếng, đi theo vô vô vai của hắn, đồng tình nói, chúng ta Thái tử Điện Hạ tùy hứng cũng không phải một ngày hai ngày, bị đi.